Cường chế ngụy trang, chương 66, góc truyện audio.com. Tháng riêng mùng 6 hôm nay, Mộc Môn ngồi máy bay trở về ép thị xuống phi cơ thời điểm, Mộc Môn ma xui quỷ khiến cấp Dương Thâm phát ra tin nhắn, nói cho chính hắn đã trở lại. Mộc Môn biết phía sau Dương Thâm nhất định tại đế đô tiến hành hắn cái gọi là các loại nhân tình giao tế, cũng không biết người này như thế nào liền sinh như vậy khéo léo, cái dạng gì trường hợp đều ứng phó đến. Thay đổi là Mộc Môn chính mình, đối mặt nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ người cũng không dám tưởng tượng chính mình hội làm ra cái gì biến thái hành vi. Mộc Môn trở lại chính mình thuê kia bộ cho thuê ốc. Tuy rằng Kiều Thành cũng thuê phòng ở, nơi này nhìn như cũng không có gì dùng, nhưng là Mộc Môn vẫn như cũ không có đem phòng ở cấp lui. Ở tại chỗ này, nói không chừng khi nào thì có thể dùng tới. Đánh điện thoại cấp Trịnh Văn Bân, nghỉ kia đoạn thời gian, Mộc Môn cơ hồ đều nhanh bị Trịnh Văn Bân phiền chết. Mỗi ngày vài cái điện thoại đến, đều là nói tạp chí xã sự tình oán giận Mộc Môn không ra tịch cuối năm đại hội, oán giận hắn thân là lão bản thế nhưng ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra. Khiến cho hắn một người mệt chết mệt sống, làm trâu làm ngựa. Cho nên Mộc Môn một hồi đến liền gọi điện thoại cấp Trịnh Văn Bân, nói cho chính hắn đã trở lại có thể vì hắn làm trâu làm ngựa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trịnh Văn Bân không sợ Mộc Môn đem sự tình cấp làm hỏng. Trịnh Văn Bân giờ phút này đang ở S thị, đi theo trong nhà thăm người thân. Nói cho Mộc Môn, đằng mùng 8 đi làm một ngày này gặp lại nói chuyện trước cứ như vậy, sau đó đã đem điện thoại cấp treo. Mộc Môn tại cho thuê ốc ngủ vừa cảm giác mùng 7 hôm nay trở lại Kiều gia. Kiều Trạch mấy ngày này cũng là nhiều người phải chết, đều là thăm người thân, đi quan hệ thời điểm. Đều đến mùng 7, trong nhà đến người cũng không ngừng quá. Kiều Hạng hòa Mộc Môn đứng ở lầu 2 quá, nhìn phía dưới Kiều Hạng đã nói. Chờ xem, không đến tháng riêng 15, này ngày là không có cách nào khác sống yên ổn. Hàng năm đều là như vậy, cực kỳ xa quan hệ cũng chạy tới chúc Tết. Lão nhân hòa ta ca hai người cũng thật có thể nhẫn được. Mỗi ngày xã giao đến xã giao đi, sẽ không thấy bọn họ kêu mệt. Bọn họ kêu mệt thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ không thấy. Ngươi bất quá chính là phá sản nhị thế tổ mà thôi. Dựa vào trang Mộc Môn, ngươi đừng quá kiêu ngạo a. Mộc Môn đùa cợt nhìn Kiều Hạng. Nói lời này phía trước ngươi là không phải trước nên tỉnh lại một chút chính mình. Là ai ở bên ngoài gây chuyện thị phi, bị người cấp khấu. Giam, đứng lên, thiếu chút nữa làm hại các ngươi Kiều gia phá sản. Nếu không có người hỗ trợ, ngươi cho là ngươi có thể toàn tu toàn vĩ trở về sao? Không phải là Dương Thâm bang bận rộn mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Kiều Hạng bất mãn nói, ngươi đều cùng hắn ngủ, hắn giúp đỡ một chút không phải thực hẳn là sao? Mộc Môn không vô nghĩa, trực tiếp cho Kiều Hạng trên mặt một quyền đầu. Ngươi xứng đáng bị giáo huấn, dựa vào trang Mộc Môn ngươi lại đánh ta. Chấm, đánh ngươi thì thế nào, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ta đã sớm tưởng giáo huấn ngươi. Mộc Môn tiếp lại là một quyền đầu đánh quá khứ, Kiều Hạng này nhược kê tự nhiên không phải Mộc Môn đối thủ. Chỉ có bị đánh phân, trên lầu nháo ra lớn như vậy động tĩnh, dưới lầu tự nhiên không có khả năng không biết. Góc truyện audio.com. Kiều Thành vẻ mặt âm trầm xông lên, kéo ra muốn phát đi lên Kiều Hạng, sau đó thực khó chịu nói. Các ngươi 3 tuổi sao, còn ở nơi này đánh nhau, có hay không điểm tiền đồ, Kiều Hạng, ngươi còn dám hòa Mộc Môn đánh nhau, ta tấu ngươi. Dựa vào, ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến ta đánh hắn, rõ ràng là hắn đánh ta được không? Ngươi cũng không hỏi một chút là ai động thủ trước hết nói ta. Kiều Hạng táo bảo, Mộc Môn cười lạnh, nói chuyện với ngươi như vậy khó nghe, không đánh ngươi đánh ai. Kiều Thành nhíu mày, Mộc Môn, về sau tận lực không cần hòa Kiều Hạng động thủ. Có chuyện gì hảo hảo nói, lúc này Trang Tử Thanh cũng lên đây. Mộc Môn ngươi hòa Kiều Hạng đánh nhau, ai nha các ngươi như thế nào hội đả khởi đến. Này đại quá năm, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Mộc Môn, về sau đừng tìm Kiều Hạng so đo, được không? Các ngươi thật quá đáng, rõ ràng là Trang Mộc Môn đánh ta, các ngươi hỏi cũng không hỏi một câu, đều do đến ta trên đầu. Ta không theo các ngươi chơi, Kiều Hạng nói xong, liền hướng dưới lầu xung, Kiều Thành bắt lấy hắn, không chuẩn xuất ra môn, chạy trở về phòng đi, Kiều Hạng tức giận đến hộc máu, không ra tựu không ra đi, ngươi nghĩ rằng ta hiếm là a thùng thùng đông chạy đến trên lầu, đóng cửa huyên cùng chấn thiên vang giống như chỉnh đống lâu đều nghe thấy được. Ngay cả dưới lầu khách nhân cũng đều là hai mặt nhìn nhau, đây là nháo như vậy. Mộc Môn ngượng ngùng nhìn Kiều Hạng, thực xin lỗi, biểu ca, ta không nên động thủ. Kiều Thành nhíu mày, không quan hệ, về sau đừng để ý đến hắn là được. Ta trước đi xuống, đằng Kiều Thành vừa đi, Trang Tử Thanh liền lôi kéo Mộc Môn nói. Mộc Môn, ngươi làm sao có thể cùng Kiều Hạng đả khởi đến? hắn người kia ngươi cũng không phải không biết, cả ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc trước Kiều Thành an bài ngươi hòa Kiều Hạng trụ cùng nhau, ta liền phản đối. Thế này mới bao lâu, các ngươi đều có thể đánh nhau. Rõ ràng khai giảng sau, ngươi cũng đừng cùng Kiều Hạng trụ cùng nhau. Trực tiếp trụ trường học, hoặc là đến bên ngoài chính mình mặt khác thuê một phòng ở đều được. Cô, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta hòa Kiều Hạng thân mình không mâu thuẫn, chính là có chút việc đi, đại gia quan niệm bất đồng. Lần này đánh nhau căn bản chính là ngoài ý muốn. Cô ngươi đừng lo lắng, ta có đúng mực. Trang Tử Thanh gặp Mộc Ngôn nói như vậy cũng không hào tiếp qua khuyên nhiều dài. Nay trẻ tuổi nhân chính là ngại nhân lại nhải, Trang Tử Thanh cũng không nhiều lời. Chính ngươi hiểu rõ rồi chứ, có cái gì vấn đề liền hòa cô nói. Yên tâm đi cô, ta không sao. Trang Tử Thanh xuống lầu, Mộc Ngôn còn lại là lên lầu 3 trực tiếp đi Kiều Hạng phòng. Kiều Hạng nằm ở trên giường xem tạp chí, nhìn đến Mộc Ngôn tiến vào, điều cũng chưa điều hắn liếc mắt một cái. Mộc Ngôn đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn Kiều Hạng. Ngươi không phục sao? Kiều Hạng xoay người, đưa lưng về phía Mộc Ngôn, thực minh xác cho thấy chính mình thái độ, không nghĩ điều Mộc Ngôn. Mộc Ngôn cười lạnh, Kiều Hạng, ngươi chính là ngốc bức, ngươi nói cái gì, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Kiều Hạng mạnh mẽ liền xoay người rời giường, hung tợn nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Mộc Ngôn cười nói, ta nói ngươi là ngốc bức nghe không hiểu sao, ngươi dạng này theo ta so sánh với, thật sự là kém xa. Kiều Hạng thở phì phì, mạnh mẽ nhảy dựng lên, chiều Mộc Ngôn đánh quá khứ. Mộc Ngôn thoải mái tránh đi hắn, gocchuyenaudio.com, Kiều Hạng, ngươi ngốc bức, ngươi đánh không thắng của ta. Chấm, đánh không thắng cũng muốn đánh, Kiều Hạng đã muốn mất đi lý trí. Mộc Ngôn đùa với Kiều Hạng chơi một hồi, đã bắt trụ hắn, đưa hắn hai tay khóa trái, sau đó nói. Ngươi có phục hay không? Lão tử cả đời cũng không phục, ngươi buông, không để, Kiều Hạng, ngươi về sau tốt nhất cho ta phóng thông minh điểm. Nếu còn dám ở bên ngoài gây chuyện, ta không ngại thay thế biểu ca đến giáo huấn ngươi. Ta nói cho ngươi, ta thụ đủ ngươi cái dạng này, ngươi chính là cá nhân cha. Mộc Ngôn quả thực chính là đem Kiều Hạng lòng tự trọng cấp thải đến để. Kiều Hạng mặt chướng đắc đỏ bừng. Trang Mộc Ngôn, ngươi có cái gì tư cách giáo huấn ta? Ngươi tính hàng, ta không tính hàng, tóm lại chính là ta nghĩ giáo huấn ngươi, cho nên sẽ dạy huấn ngươi. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Ngươi xem nhìn ngươi gặp phải bao nhiêu sự tình. Ta đã muốn giúp ngươi lau 3 lượt mông, của ta nhẫn nại là có hạn độ, Kiều Hạng ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này. Chớ chọc ta, cũng đừng tái nhượng ta cho ngươi chùi đít. Mộc Ngôn nói xong, để lại mở Kiều Hạng. Kiều Hạng té trên mặt đất không đứng lên. Là ta là thực để người chán ghét, các ngươi tất cả đều chán ghét ta. Nhưng là ta cũng không nguyện ý như vậy, nhưng là ta không có biện pháp. Ta trừ bỏ suốt ngày đến bên ngoài hỗn, ta còn có thể làm cái gì? Với ngươi giống nhau, mỗi ngày đọc sách. Không phải mỗi người đều thích đọc sách, công tác, ta lại không thiếu tiền tiêu, ta vì cái gì yếu công tác. Ta trừ bỏ ngoạn, ta còn có khả năng cái gì? Mộc Ngôn nhíu mày, Kiều Hạng có khả năng cái gì, hắn như thế nào sẽ biết? Vậy ngươi sẽ không điểm cái gì hứng thú đam mê, dù sao cũng phải có phái thời gian ngoạn ý đi. Kiều Hạng đứng lên, nhu nhu cánh tay, dựa vào, đau chết, ngươi rốt cuộc từ nơi này học được này đó thủ đoạn. Hỏi ngươi nói, ngươi đang nói cái gì vô nghĩa? Mộc Ngôn trực tiếp đá Kiều Hạng một cước, Kiều Hạng không kiên nhẫn nói, thích chụp ảnh có tính không là đam mê, ta liền thích tại trên đường cái chụp mỹ nữ, Mộc Ngôn khinh bỉ hắn, một chút theo đuổi đều không có. Lúc này Mộc Ngôn điện thoại vang lên, là Trịnh Văn Bân đánh tới được. Mộc Ngôn, ta đã trở về, đi ra gặp mặt đi, hảo, ngươi tìm hảo địa phương, ta liền quá khứ. Hòa Trịnh Văn Bân thông nói thời điểm, Mộc Ngôn đột nhiên nhớ tới đến Trịnh Văn Bân nói qua yếu kiến một nhiếp ảnh bằng, còn muốn thỉnh tân nhiếp ảnh sư. Mộc Ngôn nhìn mắt Kiều Hạng đá hắn một cước, uy, ngươi nhiếp ảnh kỹ thuật thế nào, cái gì thế nào, Kiều Hạng hữu khí vô lực nói, không phải là so người bình thường hào điểm, so chuyên nghiệp kém nha. Vậy ngươi báo huấn luyện ban, học một chút đi, ta nhớ rõ chúng ta trường học không phải có nhiếp ảnh hiệp hội nha, ngươi thì đi nơi đó. Kiều Hạng không lên tiếng, cúi đầu, một hồi lâu mới nói. Rồi nói sau, không có ý tứ, Mộc Ngôn cũng lười quản hắn, trực tiếp rời đi. Trịnh Văn Bân ước địa điểm là cách khu công nghiệp không xa một nhà ăn, nói chuyện thuận tiện ăn cơm, hai không lầm. Mộc Ngôn đến thời điểm, Trịnh Văn Bân đã muốn ăn rồi. Mộc Ngôn đi qua đi, nói. Ngươi nhưng là một chút cũng không khách khí. Ta nói cho ngươi, theo ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu, đến bây giờ ta trừ bỏ uống rượu uống nước ngoài, sẽ không nếm qua một ngụm cơm. Chính ngươi cố hảo chính ngươi, đừng động ta, ta hiện tại đói ngoan, chờ ta ăn no ta lại nói chuyện với ngươi. Gocchuyenaudio.com, Trịnh Văn Bân liều mạng ăn cơm, xem ra là thật đói thảm. Mộc Ngôn đồng tình hắn, này quá là cái dạng gì ngày a, thế nhưng đói thành như vậy. Mộc Ngôn ngược lại là không biết là đói, chậm rãi ăn. Đằng Trịnh Văn Bân ăn không sai biệt lắm, hai người thế này mới bắt đầu nói chuyện. Trịnh Văn Bân trà sát khóe miệng, Mộc Ngôn, ngày mai bắt đầu đi làm, ngươi mặc dù ngày mai không đi công ty, nhưng là tại trước khai giảng ngươi cũng phải đi một chuyến, hòa đại gia trông thấy mặt, nhận thức nhận thức. Ta đều hòa đại gia nói, đại gia đều muốn trông thấy ngươi này tiểu xuất ca, nhìn xem lão bản trưởng có bao nhiêu tươi mới ngon miệng. Mộc Ngôn khinh bỉ hắn, mệt ngươi vẫn là làm tạp chí, ngươi đây là cái gì phá so sánh. Ai, này cũng không phải là ta nói, là công ty bên trong tiểu cô nương nói. Uy, Mộc Ngôn, ta với ngươi nói, công ty lý thật nhiều nữ hài tử, người người đều trưởng xinh đẹp. Cho nên ngươi tính toán đuổi theo. Mộc Ngôn nói thẳng chúng Trịnh Văn Bân tính toán. Trịnh Văn Bân hắc hắc cười nói, truy cái gì truy a, lúc này tự nhiên là sự nghiệp trọng yếu. Đẳng có sự nghiệp muốn cái gì dạng nữ nhân tìm không thấy. Đến lúc đó cũng không dùng ta đi truy, nhân gia chính mình liền tới cửa đến đây. Trịnh Văn Bân nói lời này thời điểm có vẻ cực vi đương nhiên. Mộc Ngôn cũng không cảm thấy Trịnh Văn Bân ý tưởng có cái gì vấn đề, chỉ nói. Dù sao ta đem tiền đầu tư cho ngươi, công ty cũng giao cho ngươi. Cái khác ta cũng không quản. Quan tâm, quản cũng quản bất quá đến, ngươi chỉ cần dụng tâm giúp ta kiếm tiền là được, dựa vào, Mộc Ngôn, ngươi chính là người A, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Mộc Ngôn chọn mi, ta nghĩ đến ngươi đã sớm biết điểm ấy, không nghĩ tới đến bây giờ mới biết được. Thật sự là thất bại A, Trịnh Văn Bân cùng thấy quỷ giống như nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ta phát giác ngươi qua một Tết âm lịch trở nên so phía trước sáng sủa một ít. Mộc Ngôn chát ánh mắt. Thật sao, chính hắn ngược lại là không biết là, bất quá cảm giác là không năm trước như vậy biến thái. Này nhiều lắm mệt lão Vương đi, cũng không biết lão Vương trở về không có, liên hệ phương thức cũng không để lại cho hắn. Trịnh Văn Bân liên tiếp gật đầu, đương nhiên là thật, ngươi không cảm thấy ngươi cười đều so phía trước hảo xem sao. Không cảm thấy, uy, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta xem, ăn của ngươi cơm. Ta ăn no, Trịnh Văn Bân sờ sờ bụng, hắn đều nhanh ăn chống đỡ. Vậy trả tiền rời đi, ra nhà ăn, Mộc Ngôn đi lấy xe, Trịnh Văn Bân tại lộ khẩu chờ hắn. Đằng Mộc Ngôn lái xe đi ra thời điểm, vừa mới liền nhìn đến Trịnh Văn Bân bị hai người mang theo lên một chiếc xe tải. Mộc Ngôn lúc này liền lái xe đuổi theo, dựa vào, rõ như ban ngày dưới thế nhưng sẽ có người đến bắt cóc này không khỏi quá kiêu ngạo một chút. Đối phương chỉ là một chiếc thực bình thường bánh mì xe, Mộc Ngôn lái xe muốn đuổi kịp đi cũng không phải cái gì nan đề. Nhưng là Mộc Ngôn không nghĩ tới lạc đợi cho hắn đuổi tới một chỗ trống trải quốc lộ thượng khi thế nhưng theo sườn nói khai ra sổ chiếc xe đến chắn hắn lộ. Mộc Ngôn không thể không bị bắt dừng lại xe, từ trong đó một chiếc xe đi ra hai cái mặc hắc y nam tử đi đến Mộc Ngôn xe, sao sao cửa kính xe. Mộc Ngôn lạnh lùng mở ra cửa kính xe, đối phương nói. Chúng ta lão bản Thỉnh Trang tiên sinh quá khứ gặp một mặt. Các ngươi lão bản là ai? Bắt cóc Trịnh Văn Bân vì muốn ta quá khứ. Thật đúng là đại phí hoảng hốt a, cocchuyenaudio.com. Chúng ta lão bản phi thường ngưỡng mộ Trang tiên sinh, ra này hạ sách cũng là bất đắc dĩ lâm vào. Dù sao Trang tiên sinh thủ đoạn chúng ta bao nhiêu cũng là hiểu biết. Mộc Ngôn chọn mi, đối phương hiểu biết chính mình, là cái gì lai lịch, Trịnh Văn Bân, trước đem người thả. Trang tiên sinh yên tâm, Trịnh tiên sinh không có bất cứ sự tình, nhiều nhất chính là có điểm kinh hách mà thôi. Đằng Trang tiên sinh sau khi đi qua Trịnh tiên sinh tự nhiên hội trở lại hắn nên trở về địa phương. Mộc Ngôn cười lạnh, những người này là ăn chết chính mình sao? Quả thật nghĩ đến chính mình liền nhất định sẽ đi theo quá khứ sao? Các ngươi lão bản là ai ta nhận thức sao? Trang tiên sinh đi theo chúng ta đi tự nhiên đã biết. Trang tiên sinh thỉnh đi, Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi xuống xe, đột nhiên ra tay, liền đối hai cái hắc y nam nhân động đao tử. Đối phương cũng chưa nghĩ đến Mộc Ngôn hội đột nhiên động thủ, nháy mắt chỉ thấy huyết nằm trên mặt đất không thể động đậy. Những người khác gian đồng lõa bị thương, quả nhiên chứng thực Trang Mộc Ngôn không phải tốt nhạ gia hỏa. Trong đó bộ phận hắc y nhân lấy ra thương đến trực tiếp nhắm ngay Mộc Ngôn. Mộc Ngôn bình tĩnh đưa tay giơ lên ý bảo chính mình sẽ không động thủ lần nữa. Trong đó một hắc y nhân đi lên trước, Trang tiên sinh, mời ngươi phối hợp chúng ta cũng không hy vọng huyên không thoải mái. Về phần Trang tiên sinh trong tay vũ khí, vì cam đoan đại gia an toàn, còn thỉnh Trang tiên sinh giao cho chúng ta. Chấm, ta nếu là không giao, vậy thực xin lỗi, khi tất yếu chúng ta cũng không để ý động thủ. Mộc Ngôn nỗ bĩu môi, được rồi, ta và các ngươi đi, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút nhóm lão bản đến tột cùng sẽ là ai. Mộc Ngôn bị bịt kín ánh mắt ngồi trên xe, sau đó bị đưa một chỗ ngoại ô phòng ở, đương mắt cháo bị vạch trần nháy mắt, Mộc Ngôn mị một chút ánh mắt. Mở mắt ra liền nhìn đến phòng ở chung quanh đều là tuần tra nhân. Vừa thấy chính là xã hội đen tính chất, giờ phút này Mộc Ngôn trong lòng bao nhiêu có điểm để. Chỉ là không nghĩ tới tỉnh chính mình đến thế nhưng sẽ là Lâm Khôn ba ba, Lâm Phong. Cái kia lão biến thái, Mộc Ngôn đi theo người vào đại ốc, hắc y nhân khách khí thỉnh Mộc Ngôn ngồi xuống. Trang tiên sinh muốn uống điểm cái gì? Một ly nước sôi, các ngươi lão đại, Lâm Phong đâu? Hắc y nhân tự hồ một chút cũng không ngoài ý muốn Mộc Ngôn hội đoán ra bọn họ lão bản chính là Lâm Phong, chỉ là khách khí nói. Lão bản một hồi sẽ xuống dưới, thỉnh trang tiên sinh kiên nhẫn chờ một lát. Mộc Ngôn nhàm chán nhếch lên chân, trong lòng cười lạnh, hắn thật sự thực hoài nghi Lâm Phong có phải hay không đầu óc có bệnh. Gọi người bắt cóc Trịnh Văn Bân, vì chính là thỉnh chính mình lại đây. Người như vậy quả thật là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Lâm Phong điêu một căn yên xuống dưới, nhìn đến ngồi ở trên sofa Mộc Ngôn, nhất thời ánh mắt đều sáng. Nhiệt tình vươn tay đến, Mộc Ngôn, chúng ta nhận thức một chút, ta là Lâm Phong, ngươi có thể cùng đại gia giống nhau bảo ta Phong ca. Ta gọi là ngươi Mộc Ngôn, ngươi sẽ không để ý đi. Mộc Ngôn nhíu mày, này Lâm Phong thật đúng là cử biến thái. Phong ca tìm ta đến, cụ thể là vì cái gì? Ha ha, Mộc Ngôn đừng nóng giận, tuy rằng phương thức đặc biệt điểm, nhưng là tâm của ta là phi thường có thành ý, chính là thường đại gia lẫn nhau nhận thức về sau nhiều lui tới. Góc chuyện audio.com, Lâm Phong bắt lấy Mộc Ngôn tay sẽ không buông tay còn cực vi tình sắc nơi tay trên lưng sờ soạng hai hạ. Sau đó không đợi Mộc Ngôn trực tiếp động thủ, hắn trước hết buông tay. Mộc Ngôn, đừng đứng a, ngồi, chạy nhanh ngồi xuống. Mộc Ngôn theo lời ngồi xuống. Phong ca tìm ta đến chính là tưởng nhận thức một chút. Hiện tại nhận thức ta có thể đi đi. Mộc Ngôn, ngươi cái gì cấp, khó được đến một lần, thế nào cũng nên ăn một bữa cơm mới đi à, ta đã muốn phân phó người đi nấu cơm. Ta nghĩ ngươi người không nói cho ngươi. Các ngươi chào Trịnh Văn Bân địa phương, chính là tại nhà hàng cửa, khi đó chúng ta vừa mới ăn xong rồi cơm. Cho nên ăn cơm liền miễn, ta đi trước. Về phần Trịnh Văn Bân, ngươi cảm thấy thích hợp thời gian, liền đem hắn thả đi. Ngươi bắt hắn cũng vô dụng. Mộc Ngôn nói xong, đứng dậy muốn đi. Lâm Phong vội vàng đè lại Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, ngươi cái gì nóng này? Mặc dù không ăn cơm, chúng ta cũng có thể hảo hảo tâm sự. Mộc Ngôn cười lạnh, hòa một hỗn hắc nhân, ta không có gì khả nói. Mặc dù Mộc Ngôn thái độ đã muốn như thế, Lâm Phong như trước là mặt mang tươi cười. Ta biết các ngươi tiểu hài tử tính tình đại, này hội ngươi khẳng định là sinh khí. Nếu không như vậy, đại gia cùng nhau uống chén rượu, uống xong rồi rượu ta khiến cho ngươi đi được không? Còn có ngươi cái kia kêu Trịnh Văn Bân đồng học, ta cũng phóng hắn hòa ngươi cùng nhau đi thế nào? Mộc Ngôn nhìn Lâm Phong, không đáp lại vấn đề này. Hắn suy nghĩ Lâm Phong mục đích đến tột cùng là cái gì? Mà cùng lúc đó Trịnh Văn Bân lại cơ hồ bị kích thích đến phá vỡ. Khi hắn nhìn đến bắt cóc người của hắn thế nhưng hòa phụ thân bên người nhân cùng một chỗ thời điểm, hắn liền ý thức được này không phải một lần đơn thuần bắt cóc. Nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ta ba hắn điên rồi, để người đến bắt cóc chính mình nhi tử? Mã Tử Nhất Hào nhíu nhíu mày. Nhị thiếu, này chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Cái gọi là bắt cóc căn bản là không tồn tại, ngươi cũng không tất yếu như vậy. Nói sao ta cũng vậy nghe lão bản lời nói làm việc. Ta ba rốt cuộc như thế nào phân phó của ngươi, cho ngươi làm cái gì? Trịnh Văn Bân quả thực cũng không dám tin tưởng, trận này bắt cóc thế nhưng xuất từ phụ thân mệnh lệnh. Lão bản chỉ là nhượng chúng ta làm rất thật một chút, đem ngươi đưa nơi này là có thể. Cái khác không có nói rõ, làm rất thật một chút, vì cái gì phải làm rất thật một chút? Mộc Ngôn, Trịnh Văn Bân nghĩ tới Mộc Ngôn, Trịnh Văn Bân bắt lấy Mã Tử Nhất Hào quần áo tử mệnh lay động hắn. Người nói cho ta biết gần nhất ta ba cùng ai đi được gần. Ta ba hắn là không phải tại đánh cái gì chú ý, lão bản sự tình ta cũng không biết, nhị thiếu ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Trịnh Văn Bân tử mệnh tưởng, hắn suy nghĩ nghỉ trong khoảng thời gian này, phụ thân đến tột cùng có cái gì dị thương. Sau đó nhìn chằm chằm bắt cóc chính mình kia vài cái tiểu mã tử. Bọn họ là ai phái tới, chẳng lẽ ta ba nay còn hỗn xã hội đen, dưỡng khởi đà thủ đến đây. Mã Tử Nhất Hào nhìn xem mặt khác vài người, nhíu mày nói. Nhị thiếu, những người đó cũng không phải chúng ta người, là từ địa phương khác mượn đến. Đó là ai cho ngươi mượn? Ngươi nói mau a. Mã Tử Nhất Hào do dự một chút nói. Là Phong ca người, chúng ta phụ trách cung cấp nhị thiếu của ngươi hành tung, bọn họ phụ trách động thủ. Phong ca, dĩ nhiên là Phong ca. Mộc Ngôn cái này thảm, Góc truyện audio.com. Trịnh Văn Bân dùng hắn đầu tưởng, đã nghĩ ra này nhất định là vừa ra tỉ mỉ bày ra hảo sự tình. Nhất định là hướng về phía Mộc Môn đi. Về phần mục đích hắn không biết, nhưng là hắn khẳng định là hướng về phía Mộc Môn đi. Hỏng, Mộc Môn có nguy hiểm. Trịnh Văn Bân bắt lấy Mã Tử Nhất Hào. Mau đưa của ta di động cho ta, ta muốn gọi điện thoại. Nhị thiếu, ngươi bây giờ còn không thể hòa bên ngoài liên lạc. Ngươi cấp lão tử cút đi. Cái gì tên là không thể liên lạc? Ngươi muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi. Trịnh Văn Bân nói xong sẽ động thủ. Mã Tử Nhất Hào chạy nhanh ngăn lại Trịnh Văn Bân. Nhị thiếu, đừng cho chúng ta khó xử. Vậy ngươi liền đem điện thoại cho ta. Ngươi có biết hay không nếu chậm là muốn tai nạn chết người. Không riêng gì mạng của ta không bảo đảm, chính là các ngươi mọi người mệnh đều không bảo đảm. Thậm chí liên lão nhân cũng sẽ đi theo không hay ho. Các ngươi có biết hay không sự tình nghiêm trọng tính, các ngươi như thế nào liền một chút đầu óc đều không có. Ngươi nghĩ rằng ta là lừa gạt ngươi sao? Ngươi có biết hay không Dương Thâm, có biết hay không hắn là cái gì bối cảnh? Vậy ngươi nhóm nếu biết Dương Thâm bối cảnh kia có biết hay không ta đồng học Mộc Môn là Dương Thâm người, là Dương Thâm trước mắt tối để ý người. Lão nhân hợp tác người khác tới tính kế Mộc Môn, bị Dương Thâm đã biết ngươi cảm thấy sẽ có cái gì hậu quả. Mau đưa điện thoại cho ta, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Mã Tử Nhất Hào cũng bị Trịnh Văn Bân một phen nói cấp dọa đến, chạy nhanh đem Trịnh Văn Bân di động trả lại hắn. Trịnh Văn Bân lấy đến di động trước tiên, chính là gọi điện thoại thông chi Dương Thâm. Việc này đừng nghĩ gạt, chỉ có thể nghĩ như thế nào đem sự tình khống chế được. Cho nên Trịnh Văn Bân thực sáng suốt đem cái thứ nhất điện thoại đánh tới Dương Thâm di động. Khách Trương,